Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 887, mở cửa có kinh hỉ. Góc truyện audio.com. Nanako Horikawa Chie nhìn xem ra ngoài trường bên đường trong đám người thân ảnh quen thuộc kia. Vui vẻ kéo Inagawa Kumi chạy tới. Nanako, ngươi không phải xin phép nghỉ trở về chuẩn bị đính hôn sao? Vị này là, đây là Chu Diệp Quân. Hắn một câu hắn là của ta vị hôn phu như thế nào đều không nói được. Nanako khuôn mặt nhỏ đều nhanh hồng thấu ngươi tốt. Ta là Nanako vị hôn phu. Chu Diệp cười cùng hai nữ chào hỏi. Ngươi tốt ta là Nanako bằng hữu. Horikawa Chie lần đầu tiên nhìn thấy Chu Diệp dung mạo lúc, cũng không nhịn được một hồi hoa mắt thần mê còn tốt. Nhà nàng dậy nghiêm ngặt. Rất nhanh liền khôi phục lại, cuối cùng không có thất lễ. Nhưng mà, Inagawa Kumi cũng không giống nhau. Kumi ra hỏa này trực lăng lăng nhìn xem Chu Diệp, thậm chí ngay cả một tiếng gọi đều không đánh Kumi ngươi dạng này xem người thật sự là quá thất lễ nhìn thấy bạn tốt mình mất hồn mất vía. Bộ dáng, Chie vụng trộm kéo góc áo của nàng, thấp giọng sách, tỉnh đạo, a xin lỗi. Kumi trung quy là thanh tỉnh lại. Nàng vội vàng nói, ta gọi Inagawa Kumi, là Nanako bằng hữu mặc dù Inagawa Kumi vừa mới nhìn xem Chu Diệp bộ dáng có chút thất lễ. Nhưng mà Nanako cũng không có sinh khí. Kết quả nàng muốn không phải liền là dạng này sao? Đã rất hoàn mỹ đạt đến mình muốn mục đích đi. Phơi qua bạn trai sau đó. Muốn làm gì? Đương nhiên là biến thành người khác tiếp tục phơi nghĩ tới đây. Nanako cười nói, không có quan hệ, Alisa đâu, như thế nào không thấy nàng. Alisa trong trường học đâu Chie cười nói. Nàng thế nhưng là năm thứ ba học tỷ. Nàng vũ đoàn là cuối cùng ra sân áp trục đâu. À ta quên đi, Nanako ngượng ngùng nói, các ngươi bây giờ hẳn là bề bộn nhiều việc à, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Một hồi ta sẽ cùng Diệp Quân cùng một chỗ đứng tại ven đường cho các ngươi tiếp ứng. Chờ một chút, ngay tại Nanako dự định lôi kéo Chu Diệp thời điểm ra đi. Inagawa Kumi lại ngăn cản bọn hắn. Kan Mao Xiên liền thấy Kumi biểu lộ nghiêm túc đi tới Nanako trước mặt. 10 phần trang trọng khom người thi lễ nói. Nanako, xin đem vị hôn phu của ngươi Diệp Quân tạm thời cho chúng ta mượn một chút được không? Đây là ta một đời một lần thỉnh cầu. Ai, Nanako kinh ngạc tiểu tuy đều không khép lại được đây là cái tình huống gì. Ta chỉ là tới phơi một chút bạn trai mà thôi. Ngươi làm sao lại nghĩ đối với nhà ta Diệp Quân ra tay rồi mặc dù là nghĩ như vậy. Nhưng mà Nanako đến cùng là một cái tính cách ôn nhu nữ hài. Đối mặt bạn thân nhờ cậy, nàng một mặt khó khăn nói. Coi như ngươi dạng này nói như vậy ta cũng không khả năng đem Diệp Quân nhường cho ngươi đồ đần. Horikawa Chie một quyền đập vào Inagawa trên đầu. Dạy dỗ, ngươi tại sao có thể đối với bạn thân nam nhân ra tay? Ngươi làm như vậy thật sự là làm ta quá là thất vọng không? Không phải Kumi vội vàng giải thích. Ta chỉ là muốn cho Chu Diệp Quân hỗ trợ cứu một chút chàng mà thôi ta cũng không có đối với Chu Diệp Quân ý xuất thủ a nguyên lai là dạng này. Chie chớp chớp ánh mắt của mình. Một bộ bừng tỉnh bộ dáng kỳ thực từ Kumi nhờ cậy Nanako thời điểm. Nàng liền biết nhận ý nghĩ. Bất quá vì có thể thừa cơ khi dễ một chút Kumi. Thiên hội mới ra vẻ hiểu lầm đấy bộ dáng. Ai, cái này, đây là có chuyện gì? Nanako một mặt kinh ngạc hỏi, nguyên nhân là dạng này nghe được Nanako tra hỏi, Inagawa Kumi vội vàng đem đối mặt mình nan để nói ra. Mà đứng ở một bên Horikawa Chie thì không ngừng vì nàng bổ sung. Coi như ngươi dạng này nhờ cậy ta nghe rõ nguyên do sự tình phía sau. Nanako có chút hơi khó nhìn một chút Chu Diệp nói, ta cũng không biện pháp giúp Diệp Quân làm chủ loại chuyện này. Chỉ có thể nhìn Diệp Quân ý nguyện của mình thân là một cái từ nhỏ tiếp nhận truyền thống giáo dục nữ hài. Nanako sâu đậm minh bạch, tại nam nhân mình trước mặt, chính mình phải làm, chính là nghe theo cùng ôn nhu, vì nam nhân nhà mình làm chủ loại chuyện này, là không tới phiên nàng. Chu Diệp Quân liền bái nắm người Inagawa Kumi nghe được khuê mật mà nói. Không nói hai lời, quay đầu hướng về phía Chu Diệp chính là sâu đậm một cái cúi đầu. Chu Diệp Quân liền bái nắm người Inagawa Kumi nghe được khuê mật mà nói. Không nói hai lời, quay đầu hướng về phía Chu Diệp chính là sâu đậm một cái cúi đầu. Mà bên người nàng Horikawa Chie cũng nói giúp vào. Chu Diệp Quân, nhờ ngươi hơn nữa, không phải không công hỗ trợ chẳng lẽ ta còn có cái gì chỗ tốt sao? Chu Diệp nhiều hứng thú nhìn xem Horikawa Chie, hắn từ vừa rồi liền chú ý tới cái này có chút ít xấu bụng nữ hài nên nói như thế nào đâu. Bất ngờ có chút run ét khuynh hướng, ngữ nước trà cao trung nữ thế nhưng là trường nữ chúng ta thay quần áo phòng thay quần áo. Thế nhưng là chính cống nữ tử phòng thay quần áo chẳng lẽ? Đối với nam sinh tới nói, nơi đó không là giấc mơ bên trong thiên đường sao? Horikawa Chie mỉm cười, hướng về phía Chu Diệp nháy nháy mắt, Chu Diệp Quân chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Nữ tử phòng thay quần áo cái gì đến cùng bên trong có đồ vật gì có như thế nào cảnh sắc không? Chu Diệp có chút bó tay rồi. Thế mà dùng loại thủ đoạn này. Cô nàng này hoàn toàn liền đem chính mình xem như loại kia khắp nơi phát tán hormone tiểu nam sinh, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ai bảo dung mạo của hắn thoạt nhìn cũng chỉ là 17, 18 tuổi bộ dáng đâu. Điều này cũng tại không thể người khác, coi như ngươi nói như vậy. Ta cũng không biện pháp ta cũng không biết khiêu vũ không. Không cần khiêu vũ nghe được Chu Diệp cự tuyệt ngữ khí không phải như vậy quyết tuyệt. Inagawa Kumi kích động nói, chỉ cần nhớ kỹ mấy cái vũ kỳ động tác liền tốt, thật sự rất đơn giản. Diệp Quân ngươi liền giúp một chút tiểu nhẫn nãi Ananako cũng mang theo cầu khẩn đối với mình tương lai phu quân đại nhân nói. Tiểu Kumi thật sự rất không dễ dàng cái kia Chu Diệp thở dài nói. Coi như ta đồng ý giúp đỡ, về thời gian còn kịp sao? Tới cùng, tuyệt đối tới cùng, Inagawa Kumi nói, không để ý tới rất nhiều kéo lên một cái Chu Diệp. Hướng về trong trường học chạy tới, chúng ta bây giờ liền đi thay quần áo đi, thực sự là một cái nhiệt huyết đồ đần Horikawa Chie thán nhìn khẩu khí. Nhìn vẻ mặt mộng bức Nanako nói, chúng ta cũng đi vào đi, không phải vậy tiểu Kumi một hồi sẽ khóc tên ngu ngốc này. Chẳng lẽ không biết nam tử tiến cửa trường là cần báo cáo chuẩn bị sao? Nanako nhìn xem dần dần đi xa khuê mật cùng tương lai mình phu quân bóng lưng. Có một loại chính mình tựa hồ là một kiện sai lầm quyết định cảm giác. Horikawa Chie kéo Nanako tay, hướng về cửa ra vào đi đến đương nhiên. Nàng cũng không quên giúp Chu Diệp tại cửa ra vào nhập trường đăng ký bên trên ký cái tên, mà giờ khắc này lòng như lửa đốt Inagawa Kumi đã kéo Chu Diệp đi chậm chậm vọt vào trên bãi tập, chuyên môn vì tam trường học liên vũ tế xây dựng tạm thời phòng thay quần áo nhưng mà Inagawa Kumi rõ ràng quên đi một sự kiện, tam trường học liên vũ tế đã nhanh bắt đầu. Trong phòng thay quần áo có hơn 20 nữ hài đang ở nơi đó đổi áo quần diễn xuất đâu. Chu Diệp gắng gượng làm thưởng thức một bức quần phong vần quanh. Đình đình ngọc lập mỹ lệ bức tranh. Cách chương,